hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 248, hòn đảo phía trên giết chóc hải quân bất đắc dĩ. Giết, giết, giết, giết những này xúc sinh chết tiệt. Ta cũng không tin, bọn hắn liền thật không có một chút nhược điểm. Bọn hắn đến cùng là quái vật gì? Vì cái gì có được tương đương thực lực cường đại như vậy? Cứu mạng a, cứu mạng a. Lúc này ở cái này tân thế giới thợ săn chi trên đảo tức giận tiếng giống giận dữ. Kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ. Bọn chúng có thể nói là cái này đảo tự phía trên duy nhất giai điệu. Đương nhiên đồng thời cũng còn có vĩ thú nhóm hưng phấn gào thét. Sáu con thực lực cường đại vĩ thú bọn chúng trong nháy mắt trấn áp cái này mấy vạn thợ săn hải tặc. Bọn hắn lúc này ngay tại không chút kiêng kỵ tàn sát cái này mấy vạn thợ săn hải tặc. Phốc phốc phốc, tại đảo này chung quanh sáu con vĩ thú đem toàn bộ hòn đảo bao bọc vây quanh. Mà vào lúc này đảo này chính vị trí trung ương, cả người cao tới 100 mét áo giáp cự nhân. Hắn quơ trong tay mình cự kiếm từng đạo kinh người kiếm khí hướng về cái này chung quanh đảo vung. Chảm mà đi, phốc phốc phốc. Máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Gần vạn thợ săn hải tặc chiến tử khiến cho mảnh này hòn đảo phía trên có thể nói là tràn đầy huyết tinh. Thế nhưng là huyết tinh cũng không có khiến cái này thợ săn hải tặc cảm thấy một tơ một hào lùi bước. Tương phản vẫn là khơi dậy trong lòng bọn họ khát máu sát ý. Coi như biết rõ mình không phải những này vĩ thú đối thủ, nhưng là bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố phát ra xung kích, hướng về những này vĩ thú đánh tới, bởi vì bọn hắn trong lòng có đối tài phú tham lam. Đồng dạng cũng là có được khát máu sát ý, vĩ thú sau lưng những cái kia tài bảo là bọn hắn khát máu nguồn suối. Bọn hắn có thể vì tài phú bỏ qua hết thảy, bọn này thợ săn hải tặc đều là một đám không tệ tràn đầy máu tanh chiến sĩ. Madara, hắn nghĩ trong lòng đến cùng là cái gì? Ngồi ngay ngắn hải quân bản bộ hải quân các cao tầng. Bọn hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy sự khó hiểu. Bọn hắn không biết Madara loại hành vi này đến cùng là vì cái gì. Bọn này thợ săn hải tặc mỗi một cái đều có thể coi là tinh nhuệ. Nếu như Madara nghĩ đem bọn hắn thu phục như vậy cái này cũng thế nhưng là một cổ lực lượng cường đại. Tối thiểu nhất đã có được uy hiếp hải quân bản bộ lực lượng. Thế nhưng là bọn hắn xem không hiểu chính là Madara vì sao lại mệnh lệnh vĩ thú tập kích những này thợ săn hải tặc, bởi vì hắn muốn là tinh nhuệ. Tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đây là một trận thợ săn hải tặc chọn lựa giải thi đấu. Hắn muốn tuyển chọn ra cường giả chân chính. Suru trung tướng trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Làm hải quân đại tham mưu hắn có thể nói là trong nháy mắt liền nhìn rõ Madara ý đồ. Tên tiểu quỷ này hắn đến cùng muốn làm gì? Thống trị toàn bộ hải tặc thế giới thợ săn hải tặc sao? Trở thành kia áp đảo ức vạn thợ săn hải tặc phía trên thợ săn hải tặc vương sao? Hải quân bản bộ cao tầng trong lòng có thể nói là tràn đầy nghi hoặc hiếu kỳ. Madara hắn muốn có đến cùng là cái gì? Chúng ta liều mạng với ngươi. Ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi thật sự là quá mức càn rỡ. Con thỏ gấp cũng cắn người. Ngươi chẳng lẽ liền thật dạng này đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thân là thợ săn hải tặc, ngươi dạng này tùy ý tàn sát thợ săn hải tặc đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Thiên hạ hải tặc nhiều như vậy, coi như ngươi đem chúng ta toàn bộ giết sạch, chẳng lẽ ngươi muốn một người giết chết tất cả hải tặc sao? Lấy đi bọn hắn tất cả tiền treo thưởng. Những cái kia thợ săn hải tặc một bên gian nan chống cự. Sáu đại vĩ thú vừa hướng Madara gào thét giận giống lên. Đánh với ta một trận đi. Ta chỉ cần 10.000 người. Trường kiếm trong tay nhanh chóng vung vẩy mà xuống. Kinh người kiếm khí quét sạch toàn bộ hòn đảo. Phốc phốc phốc, đủ mấy trăm mét cường đại kiếm khí hắn phá hủy lấy Madara hết thảy trước mắt. Không converter, cầu châu không, không đúng. Kia tên tiểu quỷ kiếm thuật, đồng dạng thân là đỉnh cấp đại kiếm hào Kizaru. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy chấn kinh. Hắn phát hiện Madara lại là một tên đỉnh cấp đại kiếm hào. Cùng tóc đỏ sang một trận chiến lúc hấp thu tóc đỏ sang kiếm thuật. Xảy ra chuyện gì? Nhìn xem nhất kinh nhất xạ hải quân bản bộ đại tướng Kizaru. Sengoku nguyên soái nhíu mày nhìn về phía hắn. Kia cùng tiểu quỷ, hắn là một cái đỉnh cấp đại kiếm hào. Trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Hải quân bản bộ đại tướng Kizaru một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đỉnh cấp đại kiếm hào. Nghe được Kizaru nói ra câu nói này sau, hải quân bản bộ người lông mày đều có thể toàn bộ nhíu lại. Phải biết đương kim trên thế giới có thể được xưng là đỉnh cấp đại kiếm hào cũng mới cũng chỉ có mấy người. Madara lúc này tuổi tác mới chỉ có 10 tuổi, hắn vì sao lại ủng có như thế cường đại kiếm thuật? Mà lại trọng yếu nhất vẫn là Madara đã từng chính là một cái nô lệ xuất thân, kiếm thuật của hắn là ai dạy đạo? Monkey gia tộc đến cùng ủng có bí mật gì? Cái này chút tiểu quỷ đến cùng là bởi vì cái gì? Vì cái gì đều là như thế cường đại? Sengoku nguyên soái trong hai mắt tràn đầy sự khó hiểu nghi. Hoặc Monkey gia tộc cháu trai thật sự là đều là quá mức cổ quái. Cổ quái để hắn tràn đầy ngạc nhiên. Vì cái gì Monkey Day Gap chỗ thu dưỡng cháu trai, thực lực của bọn hắn đều là cổ quái như vậy, như thế cường đại. Lúc này căn cứ hắn biết Gap chỗ thu dưỡng cháu trai bên trong, bọn họ đều là đại biểu chiến lực mạnh mẽ, đại biểu cho cổ quái năng lực. Có chút năng lực liền ngay cả Sengoku nguyên soái cũng là cảm giác không thể tưởng tượng. Rikudo Rigen, thân là ốp ốp Nomi trái cây năng lực giả nhưng lại có được long hóa năng lực lo. Triệu hoán 6 con thực lực cường đại vĩ thú Madara 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.